Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập 4 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi Đường Tuấn theo Diệp Nam Nhật vào trong công ty, trong đôi mắt Diệp Thanh Phương hiện ra phải phần lạnh lẽo. Xem ra, Tề Hưng nói không sai, quả nhiên thằng nhãi này không phải là người hiền lành, cần phải tìm một cơ hội nào đó để dạy dỗ anh mới được. Diệp Nam Nhật dặn dò trợ lý không được để bất kỳ người nào làm phiền. Lúc này mới dẫn Đường Tuấn đi vào văn phòng, khóa trái cửa phòng lại, rồi kéo cửa chớp lại. Lúc này Diệp Nam Nhật mới dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Tuấn. Ánh mắt ông ta đầy sắc bén, tựa như là nhìn thấu cả người Đường Tuấn, trầm giọng nói. Rốt cuộc, cậu là ai vậy? Đường Tuấn nhìn thoáng qua Diệp Nam Nhật, sau đó lấy từ trong túi ra một cây châm bạc. Anh không truyền vào một chút chân khí nào. Bàn tay khẽ nhúc nhích, cây châm bạc xoay tròn theo một vòng cung cực nhỏ. Lúc này châm bạc cứ như là có linh hồn vậy. Châm pháp linh lung sao? Diệp Nam Nhật nhìn thấy châu thức này châm cứu ấy của Đường Tuấn, đột nhiên kêu lên thất thanh. Ông ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc và vui mừng. Năm đó, ông cụ Đường Hạo dùng chính châm pháp linh lung này để cứu mạng ông ta, rồi sau đó còn ở lại thành phố Vinh để truyền thụ châm pháp linh lung này cho ông ta. Điều quan trọng nhất chính là châm pháp linh lung này là phát minh có 102 của ông cụ Đường Hạo. Ngoại trừ bản thân ông, số người biết được trên đời này không vượt quá 5 người. Cậu là Đường Tuấn, là cháu trai ruột của ông Đường sao? Diệp Nam Nhật như nghĩ ra điều gì đó, ông ta hỏi. Đường Tuấn thu châm bạc vào, khẽ gật đầu, ôn tồn nói. Chú Diệp. Tiếng chú Diệp này tựa như là một cây búa nện lên trên người của Diệp Nam Nhật, làm cơ thể ông ta không nhịn được mà run lên bần bật. Vài giây sau, nước mắt Diệp Nam Nhật chảy đầy mặt, lập tức ôm Đường Tuấn vào trong ngực, nghẹn ngào nói. Cháu là Đường Tuấn, thật tốt quá, cháu không chết, thật tốt quá. Đường Tuấn thở dài, nhưng không đẩy Diệp Nam Nhật ra, để mặc người đàn ông này ôm, giải tỏa ra cảm xúc trong lòng ông ta. Rốt cuộc, nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa, vì sao báo chí đăng là cháu đã chết vì bệnh trầm cảm chứ? Trên mặt Diệp Nam Nhật ngập tràn nghi ngờ, còn Đường Tuấn thì ngồi đối diện với ông ta, biểu cảm của người đàn ông này lại trở nên nghiêm túc, nặng nề. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên một tia sát khí. Tất cả những điều này đều là âm mưu của Đường Quốc Hoa. Tiếp theo, anh kể lại một lần những câu chuyện đã xảy ra trong nhà họ Đường thời gian qua. Dầm một tiếng, tên Đường Quốc Hoa khốn kiếp, uổng công ông cụ đã hao tổn tâm tư bồi dưỡng ông ta nhiều năm như vậy, thế mà ông ta lại cấu kết với người ngoài làm ra chuyện khiến cho người ta phẫn nộ thế này nữa. Diệp Nam Nhận đập mạnh một cái lên mặt bàn trà bằng gỗ lim, khuôn mặt đầy tức giận, tự như là một con sư tử oai hùng phát ra lửa giận. Tuy rằng được ông cụ Đường Hạo cố ý can dặn, thế nên Diệp Nam Nhật chưa từng đi đến nhà họ Đường, nhưng ông ta cũng biết được không ít chuyện của nhà họ Đường qua những con đường khác nhau. Ví dụ như tên Đường Quốc Hoa này, tuy rằng không phải là con vợ cả của nhà họ Đường, nhưng ông cụ Đường chưa từng nghĩ như vậy. Ngược lại, còn dốc hết sức mình bồi dưỡng ông ta, thậm chí còn truyền lại phần lớn y thuật của mình cho Đường Quốc Hoa. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi cha mẹ Đường Tuấn bị hại, Đường Quốc Hoa có thể nhanh chóng tiết quản những chuyện quan trọng của nhà họ Đường. E rằng, ông cụ Đường cũng không ngờ rằng có ngày mình nuôi ong tay áo. Đường Tuấn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Diệp Nam Nhật cuối cùng cũng thở phù một hơi, nhìn chằm chằm Đường Tuấn và hỏi. Vậy, cháu định làm như thế nào đây? Báo thù. Hai chữ lạnh như băng gần như là bật thốt ra khỏi miệng của Đường Tuấn. Dường như Diệp Nam Nhật đã sớm nghĩ ra đáp án này, không có một chút khiếp sợ nào. Ngược lại, lại rất hứng thú nhìn Đường Tuấn, chậm rãi nói. Cháu có biết mình đang nói gì không? Bây giờ Đường Quốc Hoa nắm giữ xí nghiệp thần dược của nhà họ Đường, là người nắm quyền nhà họ Đường. Nói không chừng, sau lưng còn có nhân vật lớn nào đó. Mà cháu, Dù có chú giúp đỡ thì so với Đường Quốc Hoa vẫn không rắc gì là phù du bám vào ánh đèn đâu. Cháu sẽ chết, có biết không? Đường Quốc Hoa sẽ không cho cháu cơ hội lần thứ hai đâu. Cháu biết chứ? Trong mắt Đường Tuấn hiện lên một tia kiên quyết, trầm giọng nói. Nhưng mà ông nội của cháu, cha mẹ cháu, còn có đứa em gái đang mất tích của cháu nữa, tất cả đều có dây mơ dễ má với Đường Quốc Hoa. Chú muốn cháu khoanh tay đứng nhìn như thế nào đây? Chú Diệp, chú dạy cho cháu đi. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Đường Tuấn đã trở nên đỏ sậm, tựa như là một con sói hoang bị thương, cô độc đầy bất lực. Diệp Nam Nhật há miệng thở dốc, rồi không biết phải nói thế nào để an ủi Đường Tuấn. Diệp Nam Nhật hiểu rõ được nỗi đau đớn mất đi tất cả mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn này. Cho nên, ngược lại, ông ta cũng càng đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị. Vốn ông ta lo lắng, cậu Đường chưa bao giờ trải qua cơn sóng gió to lớn này, sẽ không gượng dậy nổi, rồi sẽ dần mờ nhạt trong biển người. Nhưng bây giờ xem ra, ông ta đã xem nhẹ Đường Tuấn. Được rồi, đây mới là cháu nội của Đường Hạo chứ. Trong mắt Diệp Nam Nhật lộ ra vẻ tán thưởng, vỗ bả vai của Đường Tuấn và nói. Cháu yên tâm đi, tất cả mọi thứ của Diệp Nam Nhật chú đều là ông cụ Đường cho. Nếu cháu có ý muốn báo thù, vậy chú sẽ giúp cháu. Nói xong những lời này, Diệp Nam Nhật đứng dậy, lấy một phần tài liệu trong ngăn kéo ra, rồi đưa phần tài liệu này cho Đường Tuấn và nói. Đây là ông cụ Đường để lại cho cháu đấy. Đường Tuấn sửng sốt, nhưng vẫn mở tập tài liệu ra. Cái này... Đường Tuấn nhìn nội dung trong tài liệu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phần tài liệu này không phải là cái gì khác, mà chính là hợp đồng cổ phần của công ty dược phẩm Nam Nhật do Diệp Nam Nhật nắm giữ. Hơn nữa, ước chừng là 51% cổ phần, mà tên người sở hữu được viết trên đó không phải là ai khác, mà chính là tên của Đường Tuấn. Trên mặt Diệp Nam Nhật nở nụ cười tươi, ông nói, ông cụ đã sớm nghĩ kỹ đường lui cho cháu. Ban đầu công ty dược phẩm Nam Nhật là do nhà họ Đường thành lập, hoặc nói chính xác hơn là của Đường Tuấn cháu. Có điều những chuyện này chỉ có mình chú và ông cụ Đường biết thôi. Chẳng qua, mấy năm nay chú giúp cháu xử lý công ty. Đường Tuấn nhìn Diệp Nam Nhật đầy cảm kích và nói, chú Diệp, cảm ơn chú nhé. Anh biết, thật ra hôm nay Diệp Nam Nhật không cần phải đến lấy tài liệu này cho anh. Sau khi ông nội anh chết, đâu có ai biết được cổ đông này thật sự của dược phẩm Nam Nhật là ai đâu chứ. Chỉ cần tùy tiện đổi tên anh đi, Diệp Nam Nhật vẫn là chủ tịch dược phẩm Nam Nhật như trước. Trong tay có tài chính hơn 3.500 tỷ. Nhưng mà Diệp Nam Nhật lại không làm như vậy. Diệp Nam Nhật nói, cảm ơn cái gì chứ? Nếu không có ông cụ, thì trên đời này đã không có người tên Diệp Nam Nhật rồi. Nói đi, cháu tính làm như thế nào? Nếu như cháu đã gọi chú một tiếng chú Diệp, thì chú sẽ không để khoanh tay đứng nhìn đâu. Đường Tuấn im lặng một lúc, lấy một tờ giấy trắng trên bàn trà, từ từ viết lên. 2-3 phút sau, Đường Tuấn đưa tờ giấy đầy chữ cho Diệp Nam Nhật rồi nói. Chú Diệp, đây là phương thuốc viên thông thần và quốc bộ tuyết cơ do ông nội của cháu nghiên cứu chế tạo ra. Trước mắt, vẫn chưa xuất hiện ở trên thị trường đâu. Tuy rằng công ty dược phẩm Nam Nhật có thể độc quyền trở thành phố Vinh, nhưng nếu so với nhà họ Đường thì kém hơn không ít. Nếu cháu đã có ý mời, muốn giành lại nhà họ Đường từ trong tay Đường Quốc Hoa, thì chỉ có thể ra tay từ chỗ này thôi. Ngành sản xuất thuốc và kỹ thuật khoa học sinh vật, ngành sản xuất có lợi nhuận kếch xù nhất. Nếu Đường Tuấn tính toán muốn mượn sức của dược phẩm Nam Nhật, thì trước tiên phải phát triển dược phẩm Nam Nhật thật lớn. Như vậy mới có cơ hội phân cao thấp với Đường Quốc Hoa, nắm giữ nhà họ Đường. Mà thuốc viên thông thần dược và thuốc bột tuyết cơ là hai phương thuốc do ông cụ Đường tốn rất nhiều năm nghiên cứu chế tạo ra. Vốn ông cụ dùng để dự phòng cho cục diện nhà họ Đường suy bại 100 năm sau, nhưng hiện tại lại dùng vào việc này. Thuốc viên thông thần là một loại thuốc viên làm phấn chấn tinh thần, có chút tương tự với các loại thuốc khác trên thị trường, nhưng hiệu quả thì tốt hơn. Hơn nữa, còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Còn về thuốc bột tuyết cơ là một sản phẩm làm đẹp, có tác dụng trừ sẹo và tăng tác dụng chữa trị. Diệp Nam Nhật nhìn phương thuốc ở trên, trong mắt đột nhiên toát ra một tia sáng, trong lòng nóng lên và nói. Ông cụ, quả nhiên là ông cụ, có hai phương thuốc này, chú dám chắc có thể mở rộng dược phẩm Nam Nhật trở thành công ty dược phẩm lớn nhất toàn tỉnh trong 2 năm. Đến lúc đó, dù là Đường Quốc Hoa cũng không thể làm lơ sức mạnh của chúng ta đâu. 2 năm sau, lâu lắm. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ. Đây chỉ là bước đầu tiên của anh mà thôi. Cho đến khi thuốc viên thông thần và thuốc bột tuyết cơ đưa ra thị trường, thì kế hoạch thật sự của anh mới được bắt đầu. Anh muốn làm cho Đường Quốc Hoa nếm thử cảm giác bất lực và tuyệt vọng vì mất đi tất cả mọi thứ. Đúng rồi, vừa rồi nghe Thanh Phương nói, dường như cháu có mâu thuẫn với thằng nhóc nhà họ Tề. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Nam Nhật cẩn thận thu lại hai phương thuốc và hỏi. Đường Tuấn cười khẽ một tiếng, sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay sau khi mình đến thành phố Vinh. Nhà họ Tề sao? Nhà họ Lý nữa? Thật to gan. Sau khi Diệp Nam Nhật nghe xong, sắc mặt trở nên lạnh tanh, nói bằng giọng điệu âm trầm. Nếu như để những con người từng nhận ơn huệ của ông cụ được biết chuyện này, e là nhà họ Tề và nhà họ Lý sẽ bị nuốt sạch trong vòng một đêm. Đường Tuấn nói, chú Diệp, cháu có thể giải quyết được những việc râu ria này. Trước khi chúng ta chống lại được lực lượng của Đường Quốc Hoa, cháu không muốn để người khác biết thân phận của cháu. Diệp Nam Nhật nhìn thoáng qua Đường Tuấn và nói, chú đã biết, có điều cháu là cháu nội của ông cụ, chú cũng không thể để cháu chịu tội nhục đâu. Thế này đi, chú để Thanh Phương làm vệ sĩ cho cháu, đến lúc đó chú dám đảm bảo người nhà họ Lý sẽ không dám động vào cháu đâu. Đường Tuấn cười khổ nói, chú Diệp, đừng như vậy. Chút năng lực tự bảo vệ mình của cháu vẫn có. Nếu để Diệp Thanh Phương đi theo anh, chỉ sợ không được mấy ngày thì anh sẽ trở thành danh nhân của Đại học Vinh, thậm chí là cả thành phố Vinh luôn. Thử nghĩ đi, có thể để một cậu ấm hàng đầu của thành phố Vinh làm vệ sĩ, không muốn làm người khác chú ý cũng khó. Diệp Nam Nhật cười một tiếng, ông ta cũng nghĩ đến việc quan trọng và nói, nếu như vậy thì theo ý của cháu. Có điều, nếu như gặp phải phiền phức, nhất định phải nói ngay với chú nhé. Ông cụ đi rồi, dù sao chú cũng không thể để cháu trai của ông ấy chịu uất ức trên địa bàn của chú. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm với Diệp Nam Nhật xong thì đứng dậy ra về. Còn về hợp đồng cổ phần kia thì tạm thời anh để cho Diệp Nam Nhật bảo quản. Đường Tuấn ra về không bao lâu, Diệp Thanh Phương nổi giận tìm đến văn phòng Diệp Nam Nhật và nói, cha, sao cha có thể để thằng nhãi danh kia ra về như vậy chứ? Diệp Nam Nhật hơi mở mắt và nói, vậy con thấy cha nên làm như thế nào? Diệp Thanh Phương cười lạnh một tiếng, đương nhiên là để con đánh anh ta một trận, dạy anh ta cách làm người rồi. Bốp một tiếng, Diệp Thanh Phương còn chưa nói xong, Diệp Nam Nhật lại lập tức tập tài liệu lên tay lên người anh ta, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Con vẫn chưa đủ tư cách dạy cậu ấy làm người như thế nào đâu. Còn nữa, nếu như để cha biết con đi gây chuyện với cậu ấy, thì đừng trách cha không khách sáo với con. Diệp Thanh Phương mặc cho tập tài liệu cứ một vết rách trên mặt mình, giật mình đứng ngây ra đó, có hơi không biết nên làm gì. Anh ta thật sự không hiểu rõ vì sao cha già của mình lại trở thành như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi hai người đã nói gì đó? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Nam Nhật, Diệp Thanh Phương thấy giật mình. Anh ta biết lời vừa rồi của Diệp Nam Nhật không phải là nói đùa. Cha à! Diệp Thanh Phương muốn nói lại thôi. Diệp Nam Nhật thở dài. Đứa con nuôi này của ông ấy chỗ nào cũng tốt, chỉ là chí khí quá cao. Ông ta xua tay nói, con đi gọi hai giám đốc của bộ phận nghiên cứu phát minh đến đây cho cha đi. Diệp Thanh Phương siết chặt nắm tay, vẻ mặt không cam lòng, trong lòng lại thầm tính toán một chuyện. Nếu Diệp Nam Nhật không cho anh ta gây rắc rối cho Đường Tuấn, vậy thì anh ta không đi. Có điều, dùng thủ đoạn của cậu cả Diệp anh ta, muốn chỉnh một thằng nhãi không có bối cảnh ở thành phố Vinh, vốn dĩ chẳng cần anh ta tự ra tay. Trong lúc Đường Tuấn và Diệp Nam Nhật đang nói chuyện phiếm, thì nhà họ Lý đã trở nên nhốn nháo. Chuyện là vậy. Ngọc Lan hẹn mấy người chị em tốt đi dạo phố, nhưng vừa mới bước dạo được một nửa, Ngọc Lan đã cảm thấy đau bụng, vì thế đi vào nhà vệ sinh một mình. Mấy người chị em của bà ta không để ý, nhưng đợi một lúc cũng không thấy Ngọc Lan trở về, bọn họ mới nhận ra có gì đó không đúng. Vừa chạy đến nhà vệ sinh, đã phát hiện ra Ngọc Lan ngất xỉu trong phòng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Mấy người chị em lập tức hoảng sợ, người thì lấy di động ra gọi xe cấp cứu, người thì gọi điện thông báo cho nhà họ Lý. Khi Lý Quang Huy chạy tới bệnh viện, bác sĩ mới vừa kiểm tra toàn thân cho Ngọc Lan. Ông ta thấy Ngọc Lan mặt mày tái nhợt nằm ở trên giường bệnh thì rất là đau lòng. Lúc này Ngọc Lan đã tỉnh lại, nhưng mà cơ thể không còn chút sức lực nào nữa, muốn nhổ người dậy cũng không làm được. Trấn an Ngọc Lan xong, Lý Quang Huy ra hiệu cho bác sĩ chủ trì theo ông ta đi ra ngoài. Bác sĩ Cao, rốt cuộc bà xã của tôi bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Lý Quang Huy vội vàng hỏi. Bác sĩ Cao thở dài, ông ta lắc đầu nói. Nói thật, tôi cũng không đoán ra được là bà Lý mắc bệnh gì đâu. Tôi đã làm kiểm tra toàn thân cho bà Lý, nhưng kết quả kiểm tra thể hiện bà Lý vô cùng khỏe mạnh. Nhưng theo miêu tả của bà ấy thì cả người không có sức, cơ thể còn hơi đau nhẹ. Thật sự là quá kỳ lạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hơn nữa đối phương là bà xã của Lý Quang Huy, chỉ sợ các bác sĩ Cao sẽ nghĩ là có người muốn đùa ông ta. Nghe thấy bác sĩ Cao nói như vậy, trong mắt Lý Quang Huy hiện lên một tia kinh hoàng. Bác sĩ Cao trước mặt này là chuyên gia nổi tiếng của thành phố Vinh, hành nghề y đã hơn 20 năm, tuy rằng không bằng Thẩm Dũng, nhưng cũng cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Vinh, đến mức không có ít bệnh nhân ở thành phố khác nghe danh tiếng mà kéo đến. Nhưng hiện tại, bác sĩ Cao đã nói như vậy, vậy chẳng phải nói là bà xã ông ta mắc một loại bệnh kỳ quái không nhìn ra được. Bác sĩ Cao, nếu ông kiểm tra lại một lần nữa? Lý Quang Huy hỏi, vẻ mặt bác sĩ Cao nghiêm lại và nói, có kiểm tra thêm mấy lần nữa cũng giống nhau thôi, chẳng lẽ tôi lại lừa gạt ông chủ Lý? Người khác sợ Lý Quang Huy, nhưng bác sĩ Cao không muốn chiếm thứ gì đó từ chỗ ông ta, nên cách nói chuyện với Lý Quang Huy cũng không quá mức khách sáo. Vậy làm phiền bác sĩ Cao. Lý Quang Huy hơi hồi hộp. Sau đó, vừa rồi chẳng qua ông ta ôm một tia ảo tưởng mà thôi. Bác sĩ Cao dặn dò vài câu, bảo Ngọc Lan nghỉ ngơi cẩn thận linh tinh, rồi quay người rời đi. Lúc này, Lý Ngọc Mai cũng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy cha thất thần đứng ở ngoài cửa, thì hoảng sợ. Cô ta nhanh chóng đi lên dò hỏi. Sau khi hỏi ra, vẻ mặt của Lý Ngọc Mai cũng trở nên tái nhợt. Ngày hôm qua, mẹ cô ta vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay đã bị bác sĩ thông báo mắc một căn bệnh kỳ quái, không rõ nguyên nhân. Loại chuyện này có ai chấp nhận cho được chứ? Lúc này trong đầu Lý Ngọc Mai đột nhiên nổ tung một tia sáng, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của mấy ngày trước của Đường Tuấn. Lúc ấy, Đường Tuấn nói cơ thể của Khổng Ngọc Lan có bệnh nhẹ, bảo nên để bà ta đi kiểm tra sớm. Nhưng khi đó, Lý Ngọc Mai và Lý Quang Huy đều coi lời nói của anh ta như là trò đùa, không để trong lòng. Hiện tại, nghĩ là vậy, mà Đường Tuấn đã nói đúng. Chẳng lẽ, lúc ấy không phải là anh ta nói cho vui thôi sao? Trong mắt của Lý Ngọc Mai hiện lên vẻ không dám tin, lẩm bẩm nói. Nhưng khi đó, anh ta chỉ mới nghỉ vài lần thôi mà, còn chưa bắt mạch nữa, sao có thể chứ? Chỉ vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra bệnh trong cơ thể, việc này cần phải có y thuật cao siêu đến đâu mới có thể làm được. Lý Quang Huy nghe thấy con gái nói như vậy, cũng nhớ lại lời của Đường Tuấn đã nói trên bàn anh ngày hôm đó. Cơ thể hơi run lên một chút. Nếu y thuật của Đường Tuấn thật sự lợi hại như vậy, thì thật là khủng khiếp. Phải biết rằng anh còn chưa đến 30 tuổi nữa. Chà, nếu như không mời anh ta đến đây thử một chút, vậy thì... Lý Ngọc Mai do dự nói, sắc mặt của Lý Quang Huy khẽ thay đổi. Nếu như từ 2 ngày trước, ông ta nhất định sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà ngày hôm qua, ông ta đã gặp Đường Tuấn, còn chế nhạo đối phương vài câu. Lúc này đi tìm Đường Tuấn, bảo ông ta để mặt mũi ở đâu đây chứ? Đây chẳng phải là tự mình tát vào mặt mình. Dù sao ngày hôm qua, ông ta còn nói, người ta là một tên nhãi nhép, không nên nổi mặt bàn. Chưa tới một ngày, đã có việc đi cầu người ta. Loại chuyện này, Lý Quang Huy tự nhận mình không thể nào làm được. Có điều, Lý Quang Huy cũng không dám nói những việc này với con gái của mình. Lý Quang Huy trầm giọng nói, có lẽ là lúc ấy thằng nhóc kia nói lung tung thôi, chẳng may chúng mà thôi. Tuổi còn nhỏ, y thuật có cao siêu thì có thể lợi hại đến mức nào chứ? Cha không tin, mỗi năm Lý Quang Huy cha đã quyên cho bệnh viện nhiều máy móc chữa bệnh như vậy mà không điều trị được bệnh cho vợ mình. Nhưng mà cha, bệnh của mẹ phải làm sao đây chứ? Lý Ngọc Mai vội vàng hỏi. Lý Quang Huy suy nghĩ một lát. Không phải thành phố Vinh chúng ta còn một vị danh y nữa sao? Ý cha là nói giáo sư Thẩm Dũng đúng không ạ? Lý Ngọc Mai cũng lập tức nghĩ đến. Lý Quang Huy gật đầu nói. Con ở đây đi, ở đây chăm sóc cho mẹ, ta đi mời giáo sư Thẩm đến đây. Ông ta không tin, chẳng lẽ bác sĩ cả thiên hạ này đều không trị được bệnh của Khổng Ngọc Lan, chỉ có một mình Đường Tuấn mới trị được hay sao? Thẩm Dũng nhanh chóng được người nhà họ Lý mời đến viện điều dưỡng cao cấp của thành phố Vinh. Sau khi nghe thuật lại đơn giản bệnh tình của Khổng Ngọc Lan, Thẩm Dũng bắt đầu bắt mạch, châm cứu cho bà. Nhưng sau khi bắt mạch xong, vẻ mặt của ông dần trở nên rất tệ. Giáo sư Thẩm, bệnh của mẹ tôi là như thế nào vậy? Lý Ngọc Mai sốt ruột hỏi. Khổng Ngọc Lan khẩn trương nhìn Thẩm Dũng, bàn tay bà ta siết chặt tấm chăn lại, dường như sợ nghe ra từ miệng Thẩm Dũng một căn bệnh không còn đường cứu chữa. Khuôn mặt bà ta đã hồi lại chút máu, nhưng vẫn còn rất khái. Khóe môi cố sức muốn nở một nụ cười, nhưng ở phần bụng dưới truyền đến từng cơn đau nhẹ, khiến nụ cười của bà ta trông hơi cứng. Bởi vì tạm thời không có cách chẩn đoán được bệnh, nên đám người bác sĩ Cao không dám tiêm thuốc giảm đau cho bà ta. Vì thế, bà ta chỉ có thể cố chịu. Thẩm Dũng thở dài, nhìn mọi người nhà họ Lý và nói: "Bệnh của bà Lý, thật sự là tôi chưa gặp lần nào trong đời. Nếu như tôi chuẩn bệnh không sai, hẳn là mạch máu nào đó trong cơ thể bà ấy bị tắc nghẽn, nên mới dẫn đến đau từng cơn như vậy." "Mạch máu tắc nghẽn sao?" Lý Ngọc Mai nghe vậy thì khuôn mặt lập tức thay đổi. Bà ta nhớ tới lúc trước Đường Tuấn cũng nói như vậy. "Nếu giáo sư Thẩm đã chẩn ra bệnh, vậy thì hẳn ông sẽ có phương pháp điều trị chứ?" Lý Quang Huy nghe vậy lập tức nói: "Chỉ cần giáo sư Thẩm có thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy thôi. Ông muốn gì tôi cũng đều đồng ý với ông hết." Giáo sư Thẩm nhìn thoáng qua Lý Quang Huy và nói: "Ông chú Lý này, thầy thuốc như mẹ hiền. Nếu tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bà Lý thì dù ông không ra điều kiện gì, tôi cũng sẽ thử một chút. Nhưng tiếc, năng lực của tôi có hạn hẹp, không có cách nào chữa khỏi căn bệnh kỳ quái của bà ấy đâu." Khóe môi của giáo sư Thẩm nở nụ cười khổ. Ông cũng chỉ có thể kết luận qua loa là kinh mạch bị tắc nghẽn, còn cụ thể là kinh mạch nào thì ông không có cách nào chẩn đoán được, huống chi là điều trị. Thẩm Dũng vừa dứt lời, trong phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh. Tiếp theo đó là tiếng khóc nấc của Khổng Ngọc Lan. Đến Thẩm Dũng cũng không có cách, vậy chẳng phải là nói bà ta chẳng sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, Khổng Ngọc Lan đã không thèm quan tâm dáng vẻ của bà chủ nhà giàu nữa, bật khóc ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nước mắt chảy ràn rụa, tờ giấy quảng cáo màu trắng đã bị bà ta khóc thấm ướt một mạng to. Lý Quang Huy nghe thấy tiếng khóc thút thít của Khổng Ngọc Lan, trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ phiền muộn và bất lực. Ông ta luôn cảm thấy dựa vào thủ đoạn và năng lực của mình thì có thể có được bất cứ thứ gì ông ta muốn. Nhưng hiện tại, đến người phụ nữ mà mình yêu, ông ta cũng không bảo vệ được. "Giáo sư Thẩm, chẳng lẽ ông không có cách nào khác sao?" Lý Ngọc Mai kiệt sức, đầy bi thương hỏi. Ngược lại, vào lúc này cô gái này lại có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Thẩm Dũng im lặng một lúc. "Trừ phi ông cụ y thánh nhà họ Đường vẫn còn, có lẽ ông cụ có thể điều trị được cho bà Lý. Có điều, ông ấy đã qua đời rồi." Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Dũng bỗng hiện lên một cảnh tượng là Đường Tuấn đã chữa bệnh cho Thẩm Ngọc Nhu, không khỏi bật khóc. Có lẽ còn một vị có thể chữa khỏi bệnh của bà Lý đấy. "Là ai chứ?" Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai đồng thanh hỏi. Thẩm Dũng nói: "Coi như người này là một người bạn của tôi đi. Có điều tuổi tác của người bạn này thua ông hơi nhiều. Tuổi của Thẩm Dũng cũng đủ làm cho ông nội của anh đó. Vậy làm phiền giáo sư Thẩm nhanh chóng mời người tới đây đi. Mời người bạn của ông tới đây. Chỉ cần ông ấy có thể chữa lành bệnh cho vợ tôi có thể đồng ý bất cứ điều gì ông ấy muốn." Lý Quang Huy nói. Ông ta vẫn đang cân nhắc xem có nên kéo bộ mặt già nua đi mời Đường Tuấn hay không. Dù sao thì đối phương có thể xem ra bệnh của Khổng Lan, nói không chừng có khả năng trị bệnh. Bây giờ nghe giáo sư Thẩm nói vẫn còn người có thể chữa khỏi bệnh cho Khổng Ngọc Lan, gánh nặng trong lòng ông ta cũng dần buông xuống. Ít nhất như vậy thể diện của ông ta cũng được bảo vệ. Lúc này Lý Quang Huy đang vội vàng nên quên hỏi đối phương là ai, nếu không chỉ sợ ông ta sẽ không chấp nhận ý kiến này. Tính mạng của ông ta đang bị đe dọa, giáo sư Thẩm cũng không dám chậm trễ, nói ngay: "Vậy thì tôi đang gọi điện đây, tôi sẽ gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi không biết anh ấy có đồng ý ra tay giúp đỡ hay không." "Làm phiền giáo sư Thẩm rồi." Lý Quang Huy cảm kích nói. Thẩm Dũng đáp lại, sau đó ông ta lấy điện thoại trong túi ra, đi đến góc hành lang của bệnh viện, gọi cho Đường Tuấn. Khi Đường Tuấn nhận cuộc gọi của Thẩm Dũng, anh đang đọc một cuốn sách y học trong thư viện. Bây giờ anh Trương, chị Vương và những người khác hoàn toàn không dám để ông trời này làm việc, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn vẻ mặt nịnh nọt của bọn họ, cứ như vậy trốn trong thư viện đọc sách, cố gắng thư giãn. Bệnh nhân mà ông đang nói đến là vợ của Lý Quang Huy đúng không? Sau khi nghe Thẩm Dũng giải thích ngắn gọn, Đường Tuấn nói, tình trạng của Khổng Ngọc Lan rất đặc biệt, Đường Tuấn làm sao có thể quên được chứ? Thẩm Dũng ngẩn ra. Đúng vậy đấy, người anh em, anh đã từng khám bệnh cho bà ta rồi sao? Đường Tuấn nhếch khóe miệng và nói, tôi có gặp bà ta và định xác thực bà ta có bệnh, nhưng bọn họ cho rằng tôi bịa đặt lung tung, hoàn toàn không tin tôi nói. Đúng thật là ngu xuẩn. Trong lòng Thẩm Dũng dần nhận ra, dường như nhà họ Lý và Đường Tuấn có chút mâu thuẫn, nhưng người nhà họ Lý cũng thật là, y thuật của người anh em Đường này cao như vậy, đến cả ông già như ông ta cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Bọn họ nói anh ấy đang bịa đặt lung tung. Nếu đúng như vậy, chẳng phải Thẩm Dũng ông đã sống như một con chó trong suốt quãng đời còn lại của mình sao? Người anh em Đường, anh xem... Thẩm Dũng ngập ngừng hỏi. Ông sợ Đường Tuấn ngăn cản Khổng Ngọc Lan điều trị bệnh. Nếu như vậy, bà Lý sẽ thực sự phải nằm chờ chết. Vì đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, ông vẫn không muốn nhìn thấy cảnh này. Đường Tuấn trầm lặng một lúc. Anh sinh ra trong một gia đình y thánh nhà họ Đường. Từ nhỏ, lão gia đã dạy anh trị bệnh. Cứu người là trách nhiệm của bản thân. Nếu như anh không biết, anh có thể coi chuyện đó không liên quan tới anh. Nhưng hiện tại, anh không thể đứng nhìn một sinh mệnh mất đi. Muốn tôi trị bệnh cũng được thôi, nhưng tôi có một yêu cầu. Đường Tuấn nói. Là yêu cầu gì vậy? Thẩm Dũng hỏi. Để nhà họ Lý rời đi hết, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ có mặt ở đó. Nếu ông không đồng ý, thì hãy bảo bọn họ mời người tài giỏi khác. Còn nữa, tôi không muốn bọn họ biết người đó là tôi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Sau sự việc ngày hôm qua, anh hoàn toàn không có ấn tượng tốt với nhà họ Lý. Cái này... Thẩm Dũng do dự. Ông có thể hỏi Lý Quang Huy. Đường Tuấn nói, anh cũng không muốn làm khó Thẩm Dũng. Thẩm Dũng cầm điện thoại đi về phía Lý Quang Huy và những người khác rồi nói. Anh ấy đồng ý. Đồng ý chữa bệnh cho bà Lý. Nhưng anh ấy có một yêu cầu. Tốt quá. Miễn là anh ấy có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi có thể đồng ý với bất cứ yêu cầu gì. Lý Quang Huy nói một cách không do dự, hoàn toàn không ngang ngược. Anh ấy muốn mọi người nhà họ Lý tạm thời rời đi. Thẩm Dũng nói. Lý Quang Huy ngơ người, chưa kịp nói chuyện, Bạch Lão đã hừ lạnh một tiếng. Hoang đường, chữa bệnh cho người ta, mà đòi bảo người nhà bệnh nhân rời đi. Nếu như anh ta làm chuyện gì với bà chủ, thì ai sẽ gánh chịu hậu quả chứ? Thẩm Dũng, anh là người như thế nào vậy? Thẩm Dũng không cúp máy, Đường Tuấn có thể cảm nhận được sự ngang ngược và tức giận trong giọng điệu của Bạch Lão qua điện thoại. Anh nhếch khóe miệng, giễu cợt, cũng chỉ có họ Lý nhà các người ngang ngược, kiêu ngạo, không cho phép người khác đưa ra yêu cầu quá đáng. Trên đời, làm sao có chuyện tốt như vậy chứ? Lúc này, Lý Quang Huy mới bình tĩnh một chút, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, nhìn về phía Thẩm Dũng và nói. Anh ta thật sự đã nói như vậy sao? Thẩm Dũng gật đầu cười khổ, yêu cầu của Đường Tuấn quả thật là rất quá đáng, nhưng mà Thẩm Dũng không thể không truyền đạt lại. Dù sao thì cháu gái của ông ta vẫn đang chờ đến Đường Tuấn. Không biết bạn của Thẩm giáo sư là bác sĩ đến từ thành phố nào vậy? Tôi chưa bao giờ từng nghe bác sĩ của thành phố nào mà có những quy tắc kỳ lạ như vậy. Lý Quang Huy ép hỏi. Thẩm Dũng lắc đầu nói. Bạn của tôi không muốn tôi nói ra tên. Xin hãy tha thứ cho tôi, giám đốc Lý. Lý Quang Huy giật mình, không hiểu vì sao ông ta cảm thấy người bạn trong miệng Thẩm Dũng hình như không coi nhà họ Lý ra gì. Chỉ là ông ta thật sự không nhớ nổi mình đã đắc tội với một nhân vật như vậy từ khi nào nữa. Ba phải nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Không phải bảo chúng ta rời đi trước hay sao? Đồng ý là được mà. Lý Ngọc Mai lo lắng. Cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Khổng Ngọc Lan trong phòng bệnh. Tim cô quặn thắt lại. Không biết Khổng Ngọc Lan đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lông mày cau lại, dường như đang chịu đựng đau đớn. Lý Quang Huy cũng nhìn thấy cảnh này, thở dài nói. Được rồi, chỉ cần bạn của giáo sư Thẩm có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh đấy. Đột nhiên, giọng điệu của ông ta trở nên lạnh lùng hơn. Ông ta nói. Nhưng nếu anh ta không chữa được bệnh cho vợ tôi, đừng trách Lý Quang Huy tôi trở mặt không nhận người. Ở thành phố Vinh này, chưa có người nào mà tôi không thể tìm thấy đâu. Khi nói, ông ta nhìn điện thoại trong tay Thẩm Dũng, Như thế, nó được gửi cụ thể cho Đường Tuấn ở đầu dây bên kia. Thẩm Dũng khẽ gật đầu, sau đó nhấc máy. Không cần ông lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến. Đường Tuấn trầm giọng nói, để bọn họ rời đi, tôi sẽ tới ngay. Nửa giờ sau, trong phòng bệnh nơi Khổng Ngọc Lan đang nằm, chỉ có ba người trong phòng, Thẩm Dũng, Đường Tuấn và Khổng Ngọc Lan đang hôn mê. Trên mặt Thẩm Dũng vẫn còn một vẻ kinh ngạc, chỉ là cách đây vài phút, Đường Tuấn đã nhảy từ cửa sổ phòng bệnh nào đấy. Phải biết rằng, phòng bệnh này ở tầng 2, hơn nữa, bệnh viện nơi Khổng Ngọc Lan nằm không phải là một bệnh viện bình thường, mà là một bệnh dưỡng lão cao cấp của nhà họ Lý. Người bình thường không thể nào vào được. Đường Tuấn ngồi ở mép giường, bắt mạch cho Khổng Ngọc Lan, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Người anh em Đường, thế nào rồi? Thẩm Dũng hỏi. Bây giờ ông càng ngày càng tò mò về Đường Tuấn, không chỉ có y thuật mà còn tài nghệ của anh. Nếu là người thường, Thẩm Dũng tuyệt đối không tin. Đường Tuấn rút ngón tay ra khỏi cổ tay của Khổng Ngọc Lan, cười lạnh. Hình như có người muốn lấy tính mạng vợ của Lý Quang Hy. Thẩm Dũng sửng sốt, nghẹn ngào. Người anh em Đường, ý của anh có phải là bệnh của Khổng Ngọc Lan là giả không? Đường Tuấn gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Ngọc Lan, hắn phát hiện nước da của bà ta có chút không đúng, còn tưởng rằng đó chỉ là biến đổi bệnh lý của cơ thể. Nhưng sau lần chiến đoán này, bắt mạch vừa rồi, anh biết rằng phán đoán của mình đã sai. Bệnh của Khổng Ngọc Lan chắc chắn không phải là vấn đề về thể chất, mà do bị hạ độc. Nhưng cả tôi và bác sĩ Cao đều đã kiểm tra bà ấy, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào. Thẩm Dũng nói. Trong mắt của Đường Tuấn hiện lên vẻ lạnh lùng. Anh nói, độc dược trong người bà ấy tên là hoa tiên tử. Hoa tiên tử này không phải độc tố mạnh, dùng một lượng nhỏ có thể kích thích tiềm lực cơ thể con người trong thời gian ngắn, làm cho cơ thể khỏe hơn. Nhưng nếu như uống lâu dài thì khí huyết và kinh mạch trong cơ thể sẽ khô héo và suy yếu do vượt quá mức chịu đựng, cuối cùng sẽ chết trong đau đớn. Nhìn tình trạng hiện tại của bà ấy, tôi sợ là đã trúng dược nửa năm rồi đấy. Còn nếu muộn 2 tháng nữa thì đến cả ông trời cũng không thể cứu bà ấy đâu. Đường Tuấn cũng kinh ngạc. Hoa tử tiên này không phải là một loại độc dược thông thường, hay chính xác hơn là một loại độc tố dược cổ. Anh cũng vô tình nghe ông nội nói về nó một lần, sau đó anh mới biết điều này. Người anh em Đường, nếu vậy thì có cách nào chữa khỏi không vậy? Thẩm Dũng lo lắng hỏi. Ông còn chưa từng nghe nói về hoa tiên tử, nhưng nghe Đường Tuấn nói lời này, chắc chắn nó là một loại độc dược cực mạnh. Đường Tuấn khẽ gật đầu và nói, không phải là vấn đề lớn đâu, ông đi tìm một cái ly và một con dao cho tôi. Thẩm Dũng nhanh chóng tìm được một cái bình thủy tinh to bằng lòng bàn tay và một con dao đã khử trùng, đứng bên cạnh Đường Tuấn. Muốn nhìn Đường Tuấn chữa trị, Thẩm Dũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xem này. Đường Tuấn khử trùng kim bạc, sau đó anh cầm 3 cây kim bạc trên tay, cử động của cổ tay, 6 cây kim bạc đã được cắm vào một số huyệt đạo trên cơ thể của Khổng Ngọc Lan như thể chúng có mắt vậy. Đôi kim khẽ run lên, tựa như lá liễu trước gió. Nhưng với âm thanh khẽ run lên, trong cơ thể của Khổng Ngọc Lan thật sự phát ra một tiếng chít chít rất nhẹ. Âm thanh đó mang theo vài phần tức giận và hoảng sợ. Đương nhiên, Thẩm Dũng không thể nghe thấy giọng nói này. Khi Đường Tuấn nghe thấy giọng nói này, khóe miệng tràn đầy sự giễu cợt. Quả nhiên là như vậy. Vừa rồi 6 cây kim bạc trực tiếp phong ấn một số mạch máu trong cơ thể Khổng Ngọc Lan, đồng thời nhốt cổ trùng. Thẩm Dũng vô cùng bàng hoàng khi lại được nhìn thấy kỹ thuật châm cứu tiên nữ tán hoa. Nhưng điều càng khiến cho ông giật mình còn ở phía sau nữa. Chỉ thấy Đường Tuấn đưa tay lên thay cầm lấy con dao nhỏ. Mũi dao sắc bén xẹt qua cổ tay của Khổng Ngọc Lan. Một vết thương nhỏ như sợi tóc lập tức xuất hiện. Máu tươi chảy ra từng chút một, nhỏ giọt trên mặt đất. Tiếp theo, Đường Tuấn dùng một tay véo cánh tay phải của Khổng Ngọc Lan, rồi rút một cây kim bạc gần cánh tay phải ra. Nếu thực lực đủ tốt, có thể thấy ngay lúc kim bạc rút ra, trên cái tay trắng như tuyết của Khổng Ngọc Lan xuất hiện một điểm nhỏ. Điểm nhỏ lao về phía lòng bàn tay bà với tốc độ chậm. Đang đợi mày đây. Đường Tuấn thầm nói trong lòng, đồng thời vận chuyển chân khí bao trùm lên tay, bắt đầu xoa bóp trên cánh tay phải của Khổng Ngọc Lan. Mà cái điểm nhỏ kia thuận theo sự xoa bóp của Đường Tuấn, nó nhích dần về phía cổ tay của Khổng Ngọc Lan. Xì một tiếng nho nhỏ,